chỉ là xem vào trong mắt A Đồ Tác, ở trong lòng hắn thình lình lại nổi lên một tia rét lạnh. Khách Trương,